Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815 nhào vào trong ngực. Lê Thiếu Vân u lạnh trên nét mặt lại mang theo vài phần không kềm chế được mỉm cười. Mà bị ném tại phía sau Tuần Cảnh chỉ cảm thấy trên người lạnh cam cam, dường như bị mãnh thú theo dõi giống nhau. Cảnh Vân Chiêu lại không có mặt khác ý kiến. Nàng đối Lê Thiếu Vân vẫn là thực tín nhiệm. Tuy nói hắn hiện tại nhìn qua đáng sợ một chút, bất quá nếu thật là phải đối phó kia tiểu Tuần Cảnh, vừa mới cũng sẽ không phối hợp đối phương điều tra. Hơn nữa nhận thức hắn lâu như vậy, còn không có gặp qua hắn không hề nguyên tắc ỷ thế hiếp người quá. Nhìn như có vài phần giảo hoạt cùng âm hiểm, nhưng cũng thực quy củ. Phải biết rằng, liền tính không suy xét Lê lão gia tử, đơn luận Lê Thiếu Vân chính mình thân phận, liền tính là đem chọc hắn tức giận người giết, cũng không có người dám tới tìm hắn phiền toái. Hắn hiện tại bộ dáng, cơ hồ so mặt khác bất luận cái gì một cái quyền quý gia đình xuất thân đại thiếu đều phải điệu thấp. Lê Thiếu Vân một đường trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu đưa về trường học. Cảnh Vân Chiêu ngày này quá đến bất ổn, nhưng lúc này cũng có chút ngọt ngào. Lê Thiếu Vân tự mình thế nàng mở cửa xe, xách đồ vật, quy quy củ củ ngược lại giống cái tiểu tức phụ nhi. Cảnh Vân Chiêu đều cảm thấy chính mình như là ở khi dễ hắn giống nhau. Trước khi đi, nhìn hắn có vài phần oán niệm bộ dáng, căng ra đầu nhào vào trong ngực một chút, lấy biểu thân mật, ôm gắt gao liên tục vài giây. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt cũng đã thiêu hồng, vội vàng bước nhanh trở về vườn trường. Lê Thiếu Vân nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt ôn nhu. Cảnh Vân Chiêu trong tay còn phủng kia thúc hoa tươi. Trừ lần đó ra còn có Lê Thiếu Vân thế nàng tuyển kia mấy khoản quần áo. Nhìn qua thắng lợi trở về, bởi vậy tiến ký túc xá môn, Hoắc Thiên Tiên mấy người đều bị chấn kinh rồi một chút. Vây quanh nàng ngó trái ngó phải. Luyến ái chung nữ nhân chính là không giống nhau. Nhìn khuôn mặt, phấn nộn phấn nộn. Hoắc Thiên Tiên ăn đồ ăn vặt, ánh mắt không ngừng nhìn, nhìn đến nàng ăn mặc quần áo, cũng có chút kinh diễm mà ni Cảnh Cảnh. Này váy hảo xứng ngươi, thật xinh đẹp, ngươi tuyệt đối là chúng ta ký túc xá lớn lên đẹp nhất. Diêu Bảo Bảo vội vàng đi theo nói. Nói là hoa hậu giảng đường đều không quá, Nhậm Tinh Nguyệt bồi thêm một câu. Ta không phủ nhận, Hoắc Thiên Tiên cũng tán thưởng nói. Nếu là người khác, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy có chút ghen ghét. Nhưng đối Cảnh Vân Chiêu, cái loại này cảm xúc căn bản liền hiện lên không đứng dậy. Bởi vì hai người quan hệ cũng coi như thân cận, cho nên nàng rất rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu căn bản cũng không phải thực để ý người khác đối nàng cái nhìn. Nàng liền tính là ghen ghét muốn chết, đối Cảnh Vân Chiêu tới nói, cũng căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên nàng cũng sẽ không làm cái loại này tốn công vô ích sự tình. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lập lòe, vội vàng cầm quần áo thu hảo, thuận tay tìm cái chai đem đế cắm hoa ở bên trong. Hắc đế nhìn lên thấy hoa hồng, tức khắc chạy qua đi. Ngậm một đóa nhìn qua rất là đáng yêu. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nhớ tới Lê Thiếu Vân đem Hắc Đế đưa cho nàng thời điểm. Hắc Đế chính là lúc này dáng vẻ này. Xem ra bị Lê Thiếu Vân huấn không ít nhật tử. Diêu Bảo Bảo các nàng bát quái cái không ngừng. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lời nói thiếu, trả lời nói cũng đều ba phải cái nào cũng được. Cuối cùng hồng một khuôn mặt nhìn thư, cầu cái thanh tịnh, bất quá đêm nay thượng, mấy người ngủ lúc sau, Cảnh Vân Chiêu ma xui quỷ khiến đem những cái đó hoa hồng đặt ở không gian dùng lam tuyền phao. Trong chốc lát, càng thêm kiều diễm, chỉ sợ cũng xem như lại quá một tháng. Này Hoa Nhi cũng tạ không được, ngủ lúc sau, khó được làm cái mộng đẹp. Trong đầu, cơ hồ đều là Lê Thiếu Vân này ba chữ. Bồi hồi không đi, thẳng đến nay ngày hôm sau đi học khi, Cảnh Vân Chiêu đều còn có chút tâm thần không chừng. Cảnh Vân Chiêu đồng học, đem ngươi mấy ngày nay ký lục bút, ký lấy tới cấp ta nhìn xem monster lớp học thượng. Đỗ Vinh Dương quả nhiên vẫn là nhịn không được nói, nhập học đều một tháng thời gian. Hắn cũng không tin, Cảnh Vân Chiêu có thể toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa không hề sai lầm mà ni. Hết chương.